cậu đã xem qua, Mao Liêu ở khu ám tiêu không hổ là hàng sàng lọc kỹ càng. Từ bề ngoài nhìn, những khối đủ cả trứng muối mãng đái chiếm gần một nửa, những khối trứng muối khả quan dồn chặt chiếm gần một nửa, có nứt có rêu chiếm gần một nửa. Phần lớn đều là mỏ lâu năm mỏ nổi tiếng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số khối thuộc tràng khẩu mới, cũng có biểu hiện rất tốt. Khả năng gia lục của chúng cũng không nhỏ, nhìn mà khiến lòng người yêu thích. Nhưng giá của chúng không rẻ, giá khởi điểm thấp nhất là 20 vạn, là khối thuộc tràng khẩu mới. Dựa theo tình hình đại hội đổ thạch ở khu ám tiêu những năm trước, thì giá những mao liêu này tăng gấp mười mấy lần thậm chí 20 lần so với giá khởi điểm cũng không thành vấn đề. Cái khối mao liêu quảng sơ đại được người ta coi trọng nhất ở khu ám tiêu, vỏ bạch sa, chất vỏ nhẵn nhụi đều đặn, trứng muối ở những chỗ lồi lên, cấu tạo chặt chẽ, màu sắc rõ ràng, thoạt nhìn trong suốt. Tất cả những điều này đều chứng minh trong mao liêu có lục. Hơn nữa nhìn trứng muối to mà nhiều, màu sắc đậm và tính chất dày đặc, thì phỉ thúy bên trong đa phần là phẩm chất bán cao, nếu may mắn, không chừng có thể có thủy tinh trùng. Đương nhiên mao liêu tốt như vậy giá khởi điểm sẽ không thấp, khối lớn khoảng 8, 9, 10kg, ít giá 400 vạn điểm. Rất nhiều người cũng vây quanh ở trước khối mao liêu này, cẩn thận quan sát. Bạch Tử Thạch cũng chạy đến góp vui, lúc xem xong vẻ mặt cậu lộ vẻ tiếc hận, nhìn từ biểu hiện, khối mao liêu này thật sự rất tốt. Quảng Sơ Đại nổi danh nhờ cao thúy, trong khối mao liêu này tuyệt đối là cao thúy. Lấy tay sờ vào, sắc mặt cậu ngưng trọng, căn cứ vào kinh nghiệm của cậu, trong khối mao liêu này nhất định sẽ ra thủy tinh trùng, nhưng không phải tất cả đều là thủy tinh trùng, cả khối mao liêu cộng lại mới được khoảng hơn 10kg. Nếu như có thể đấu được cho Vincent, thì dù cách mục tiêu còn rất xa, cũng xem như có chút bổ ích. Nhưng, nhìn cái giá khởi điểm trên trời, Bạch Tử Thạch thở dài một hơi. Bọn họ tổng cộng chỉ có hơn 2.000 vạn, cho dù lấy hết đi mua khối mao liêu này cũng không đủ a. Lưu luyến lượn mấy vòng xung quanh khối mao liêu, Bạch Tử Thạch ỉu xìu lẹp bẹp đi ra khỏi hội trường. Đến giờ ăn rồi, những gian hàng được công hội đổ thạch sư mời tới xem ra rất náo nhiệt. Những thú nhân á thú nhân tới đây đổ thạch, du ngoạn nhiều vô số kể, gần như mỗi quán mỹ thực đều chật ních. Bạch Tử Thạch vừa nhìn thấy tình trạng này, quyết định trực tiếp đi cửa sau. Mustafa, thú nhân anh tuấn xoay người, nhìn thấy á thú nhân vẻ mặt tươi cười vẫy tay với mình, hoàn toàn không ý thức được rằng trên mặt mình đã tràn ngập ý cười. Bạch, ngươi đến rồi sao? Muốn ăn cái gì? Một phần rau mạch tha nướng, một phần thảo trà, một phần ruột bối nhị sông khói. Bạch Tử Thạch cũng không khách sáo, trực tiếp chọn món. Quay đầu nhìn thử trong tiệm đã không còn một chỗ trống. Mustafa nghĩ một chút, rồi trực tiếp dẫn người đến phòng phía sau. Đây là chỗ ta nghỉ ngơi, ngươi đợi chút, có ngay đây. Cảm ơn ngươi, Mustafa. Bạch Tử Thạch tươi cười đầy mặt, cái câu kia nói như thế nào nhỉ? Có phiền toái sao, ngươi có quan hệ sẽ không sao hết. 5 phút sau, Mustafa bưng tới 2 phần ăn, cùng Bạch Tử Thạch hai người vừa nói chuyện phiếm vừa ăn cơm. Quy tắc ăn không nói ngủ không nói tuyệt đối không thông dụng ở nơi này. Thú nhân say sưa nghe Bạch Tử Thạch kể chuyện đổ thạch buổi sáng, lúc đầu còn rất cao hứng, nghe thấy Bạch Tử Thạch không đủ tiền còn suy nghĩ mở miệng cho cậu vay như thế nào để người ta không tự ái. Không nghĩ rằng Bạch đổ thạch là để cho Vincent, Mustafa không hiểu mình làm sao, trong lòng thế nào cũng không vui vẻ như vừa rồi. Ngay cả chuyện cho vay tiền cũng giấu ở trong miệng không nói ra. Ăn cơm xong, Bạch Tử Thạch cố ý ở lại làm nhân viên phục vụ nửa giờ, giúp đỡ qua thời điểm trong tiệm bận rộn nhất rồi mời uống ngụm nước chạy về hội trường lần nữa. Lần này cậu không đi đến khu ám tiêu, mặc dù rất khó khăn, nhưng Bạch Tử Thạch vẫn muốn thử xoay sở tiền. Khu Minh Tiêu mở thầu sớm hơn khu ám tiêu, không chừng cậu có thể mua được mấy khối tốt ở khu Minh Tiêu, đến lúc đó bán đi góp lại thử xem. Người ở khu Minh Tiêu nhiều hơn nhiều so với khu ám tiêu, trên đường tiếng người có kè mặc cả với chủ hàng, tiếng người xem mao liêu bình phẩm mao liêu đan sen lẫn lộn trong tai Bạch Tử Thạch, mang đến cảm giác nóng bức.

nhìn gian hàng nào đông người liền chui qua hướng đó. Thông thường thì gian hàng có lượng người đông khác thường, một loại là gian hàng đã có danh tiếng trong nghề, một loại khác là gian hàng đã có người mua được Mao Liêu đổ trướng rồi đốt pháo. Bạch Tử Thạch đi tới một gian hàng cách cậu gần nhất, vừa nãy lúc mấy á thú nhân đi ngang qua, nghe bọn họ nói có khối Mao Liêu đổ trướng, nghe nói là một khối băng chủng. Mao Liêu không số hiệu ra băng chủng, thật đúng là không đơn giản. Huống hồ, khu Minh Tiêu và khu Ám Tiêu đều chưa mở thầu, lúc chưa có phỉ thúy để mua, có một khối băng chủng như vậy, nếu bán đi, giá tiền không chỉ tăng một vài lần đâu. Bởi vì sau khi mở thầu đấu giá, người giải thạch sẽ đột nhiên tăng mạnh, phỉ thúy giải ra cũng nhiều, nhưng tài chính của mỗi người chỉ có một chút ít thôi. Có lẽ đến lúc sau tài chính không đủ, phỉ thúy ngược lại bán không được giá. Giống như khối du thanh chủng cậu vừa bán, giải ra xong Bạch Tử Thạch tự định giá cũng chỉ khoảng trên dưới 100 vạn, thế mà lại bán được giá cao đến 150 vạn. Mọi người đều có một loại tâm lý, nếu chỗ nào đổ trướng một khối, vậy thì trong gian hàng có còn khối thứ hai hay không? Đổ trướng tối thiểu chứng minh Mao Liêu trong gian hàng đó chất lượng không tệ. Nhìn dòng người đi vào không ngừng, trên mặt chủ quầy hàng tràn đầy hồng quang, vui vẻ hớn hở nói chuyện đổ trướng lúc trước, không lưu dấu vết mà thổi phồng Mao Liêu của mình. Công việc tiếp đãi khách trong tiệm cũng đầy nhiệt tình, Bạch Tử Thạch vừa vào cửa đã bị lôi kéo nói bô bô cả đống có chuyện gì ngài cứ gọi, tính tiền tìm ông chủ, xem Mao Liêu hỏi chuyện tìm ta là được, giải thạch thì đi ra đằng sau. Thật vất vả mới thoát được tên nhân viên nhiệt tình, Bạch Tử Thạch tìm chỗ không có ai ngồi xuống xem Mao Liêu, đang xem bỗng nhiên bị vỗ nhẹ một cái. Người tới thực làm Bạch Tử Thạch kinh ngạc, Pha A, sao ngươi lại rảnh rỗi đến đây? Pha A tràn đầy ý cười đứng sau Bạch Tử Thạch, nói, mặc dù ta không phải đổ thạch sư, nhưng rất hứng thú với đổ thạch, hiếm khi mới được đến đại hội đổ thạch một lần, đương nhiên muốn đi xem. Trong tiệm tạm thời giao cho Mustafa, ta cũng mua vài khối Mao Liêu chơi thử, biết đâu vận khí ta tốt, bên trong có phỉ thúy thì sao? Cách nghĩ này rất bình thường, Bạch Tử Thạch cười một tiếng, đúng đó, tới nơi này mà không xem thử thì thật đáng tiếc. Bạch là đổ thạch sư nhỉ, đã nhìn chúng khối Mao Liêu nào chưa? Pha A ngồi xuống trước mặt Bạch Tử Thạch, thò đầu nhìn Mao Liêu Bạch Tử Thạch đang quan sát, vẫn chưa nhìn chúng cái gì. Khối Mao Liêu không có số hiệu cậu đang xem tinh thể lớp vỏ thô ráp, không trứng muối, không mãng đái, không nứt, không rêu, sản phẩm 40, bên trong cũng rỗng tuếch. Nếu muốn từ Mao Liêu không có số hiệu chọn ra thứ tốt, có lẽ cũng khó khăn. Bạch Tử Thạch cười cười, đem khối Mao Liêu này ném qua một bên, nhớ tới mấy ngày nay Pha A và Mustafa chiếu cố mình, trong lòng khẽ động, một người xem Mao Liêu rất nhàm chán. Chi bằng chúng ta cùng xem được không? Pha A thật cao hứng gật đầu, dĩ nhiên là được A. Mặc dù không hiểu rõ đổ thạch lắm, nhưng Pha A biết lời này của Bạch có ý là nếu mình xem Mao Liêu nào có thể để cậu ấy xem giúp một chút. Đây đúng là chuyện tốt, mặc dù chỉ mua mấy khối Mao Liêu chơi đùa thôi, nhưng hắn cũng muốn nếm thử cảm giác giải ra phỉ thúy từ Mao Liêu mình mua. Hai người so với một người thú vị hơn nhiều. Hơn nữa Bạch phát hiện Pha A mặc dù đã trung niên, nhưng tư tưởng lại rất thanh niên, đằng sau tính cách ổn trọng ngày thường cư nhiên lại có chút ngây ngô của trẻ con. Hai người vừa hàn huyên vừa xem, rất sôi nổi. Bạch, đến đây, ngươi xem thử xem, khối Mao Liêu này. Không biết Pha A lấy từ đâu ra một khối Mao Liêu quay lại, kích cỡ không lớn, vỏ ngoài màu nâu vàng, nhìn chỗ này, cả chỗ này nữa. Có phải là trứng muối không? Pha A đem Mao Liêu đặt xuống đất, liên tục chỉ 4-5 chỗ. Bạch Tử Thạch vừa nghe tới trứng muối, nhất thời hứng thú, thả một khối đang nghiên cứu trong tay xuống, nhận lấy Mao Liêu xem thử. Một khối Mao Liêu rất không thu hút. Bề ngoài bình thường, mấy chỗ Pha A chỉ, nếu không nhìn kỹ, thì đúng là không ra được mấy điểm màu xanh lục. Những chỉ dựa vào cái này vẫn chưa thể xác định có phải trứng muối hay không. Bạch Tử Thạch lấy kính phóng đại ra, dội nước lên Mao Liêu, bật cường quang khí, cẩn thận quan sát. Nhìn một lúc, kinh ngạc ngẩng đầu cười với Pha A, ngươi nói không sai, đúng là có trứng muối. Chỗ này và chỗ này là trứng muối thật, nhưng chỗ này và chỗ này là trứng muối giả, là vật phong hóa lưu lại sau khi Lục đi qua. Cậu nghĩ nghĩ, đưa tay cảm ứng một phát, trong lòng nắm chắc, mới cười nói, khối Mao Liêu không số hiệu này, có thể tìm ra trứng muối đã là rất tốt rồi. Cảm nhận của cá nhân ta sao, chắc là có thể đổ. Pha A nghe xong rất cao hứng, vội vàng gọi chủ quầy tới. Khối Mao Liêu này chỉ khoảng 7, 8 kg, chủ quầy ra giá 4.000 điểm. Nhưng từ cái giá này Bạch Tử Thạch chợt hiểu, chủ quầy tuyệt đối không phát giác ra trên khối Mao Liêu này có trứng muối. Nếu phát hiện ra, phỏng chừng với cái giá này hắn sẽ sống chết không chịu bán. Nhìn thấy ánh mắt của Pha A nhìn sang, Bạch Tử Thạch nghĩ một chút, rồi cười nói với chủ quầy, vị A Đạt này, khối Mao Liêu này chỉ nhỏ xíu, cũng không phải là liêu tử của mỏ nổi tiếng gì, lớp vỏ thô ráp. Một hơi nói ra mất chỗ khuyết điểm của Mao Liêu, nói thẳng đến lúc vẻ mặt chủ quầy lúng túng, Bạch Tử Thạch mới đổi giọng, đương nhiên, chúng ta cũng có chút thích khối Mao Liêu này, nếu không đã không gọi ngài rồi, nhưng mà giá tiền này có hơi, chúng ta cũng là nhân dịp đại hội đổ thạch hiếm có này đi chơi thôi, tới đây không mua ít Mao Liêu tổng cảm thấy hơi đáng tiếc. Nói đến nước này, chủ quầy cũng không rong dài, vậy được, 3.000 điểm lấy đi. Pha A vừa nghe, có mấy câu nói, 4.000 điểm đã trực tiếp biến thành 3.000, vẻ mặt vui mừng, hắn nhìn Bạch Tử Thạch, miệng vừa mở ra đã ngậm lại, bởi vì Bạch Tử Thạch lại nói, vị A Đạt này thật là không thật thà gì cả, 3.000 điểm mua một khối Mao Liêu thế này sao? Giá tiền Mao Liêu trong đại hội đổ thạch tuy đắt một chút, nhưng không đắt đến mức này. 2.000 điểm, nhiều nhất là 2.000 điểm. 2.000 điểm vừa ra, chủ quầy cũng biết xem ra gặp phải người trong nghề rồi. Mao Liêu kiểu này lúc bình thường cũng chỉ có giá hơn 1.000 điểm. Vị này ra 2.000 điểm đã là xem mặt mũi đại hội đổ thạch rồi. Nghĩ nghĩ, chủ quầy cắn răng, ra vẻ bị thua thiệt lớn. Được, đại hội đổ thạch hiếm có, cũng không thể để các ngươi tay không mà về a. 2.000 điểm thì 2.000 điểm. Pha A ngạc nhiên nhìn Bạch Tử Thạch, cứ như vậy không tới 5 phút, 4.000 điểm liền biến thành 2.000 điểm, vừa lòng vừa ý cùng ông chủ đi tính tiền. Mua xong Mao Liêu, Pha A vội vàng đi theo ông chủ ra đằng sau giải thạch. Bạch Tử Thạch từ chối nói muốn xem Mao Liêu tiếp nên không đi, trong khối Mao Liêu kia có phỉ thúy phẩm chất gì cậu cũng đoán được đại khái. 2.000 điểm mua khối đậu chủng bình thường, mặc dù phỉ thúy chắc là không lớn, nhưng cũng chứng không ít. Một đống Mao Liêu không có số hiệu đều bị Bạch Tử Thạch xem qua. Nói ra thì chất lượng Mao Liêu trong tiệm này đúng là không tệ. Vừa rồi nghe nói có một người từ trong Mao Liêu không số hiệu giải ra phỉ thúy băng chủng. Bây giờ Pha A lại tìm được một khối đậu chủng. Tìm tiếp, không chừng vẫn còn. Bạch Tử Thạch đem mục tiêu nhắm sang khu vực đối diện. Ai biết cậu vừa đứng lên, đã bị một cỗ lực mạnh va vào, người đứng không vững, nhất thời lảo đảo một chút, vội vàng đưa tay vịn vào cái giá bên cạnh mới không ngã xuống, lòng tràn đầy tức giận ngẩng đầu. Bạch Tử Thạch còn chưa kịp nói gì, đối diện đã truyền đến một câu quát mắng, ngươi đi kiểu gì vậy? Lần này đúng là đem Bạch Tử Thạch chọc tức, tên ác nhân này còn cáo trạng trước chứ, chân cậu còn chưa bước được bước nào đâu. Khinh miệt liếc đối phương một cái, Bạch Tử Thạch trực tiếp duỗi tay phủi phủi chỗ bị đụng phải, mắt không tốt thì đừng đi, nếu đi va vào người khác thì phải ngoan ngoãn xin lỗi, mụ còn la cái gì. Nói xong cũng không để ý đến người kia, xoay người định đi, ai biết vừa mới xoay người đã bị kéo lại, á thú nhân đụng phải người kia dáng dấp cao to, tướng mạo không tính là đẹp trai lắm. Được cái sạch sẽ gọn gàng, nhưng bộ dạng hung thần ác sát lúc này khiến người ta nhìn đã thấy ghét, ngươi nói ai đấy? Bạch Tử Thạch vốn không muốn rong dài với hắn, ai ngờ tên này lại không chịu buông tha, nói ngươi đó, ta ở nguyên tại chỗ một bước cũng không nhúc nhích, ngươi đụng phải ta ngược lại còn hét to chứ, ta nói một câu còn không được sao? Không được, á thú nhân kia cười lạnh một tiếng, ta đụng ngươi thì làm sao? Đụng ngươi là vinh hạnh cho ngươi, vậy ta còn đẩy ngươi thì sao? Vừa dứt lời, Bạch Tử Thạch đã cảm thấy một lực mạnh lao đến, thân thể nhất thời kịch kịch kịch lùi về sau mấy bước, ngã lên một cái giá để Mao Liêu, vịn vào một khối Mao Liêu mới ổn định được thân thể. Một cỗ tức giận từ đáy lòng trào lên vừa mới hình thành, Bạch Tử Thạch liền bị thứ cảm ứng được dưới tay làm cho ngây người. Đó là một loại cảm nhận tuyệt đối khó có thể hình dung, không giống bất kỳ một loại cảm nhận nào trước đây. Lúc trước cậu có thể cảm giác được tinh thần lực của mình bị từng đoàn mao cầu bao quanh va chạm vào, ngay cả phỉ thúy như tử nhãn tình, huyết phỉ cũng không ngoại lệ. Nhưng hôm nay khối mao liêu này lại không giống, Bạch Tử Thạch cảm thấy mình như một người ngoài cuộc. Cậu không cảm ứng được bất kỳ đoàn năng lượng nào, chỉ cảm thấy một mảnh hư vô nhưng tràn đầy sức mạnh, ngay ở trước mắt mình, chỉ có thể nhìn mà không tiếp xúc được với đoàn năng lượng nào. Đây là chuyện gì? Chưa từng có chuyện thế này. Bạch Tử Thạch ổn định thân thể của mình, căn bản là bất chấp cái tên bệnh thần kinh kia, trực tiếp quay đầu nhìn về phía vị trí tay trái mình mới chạm phải. Chỗ đó chính là chỗ lúc mới ngã thì vừa vặn vịn vào một khối mao liêu rất lớn. Chỗ cậu ngã chính là một mặt của cái giá. Bên cạnh trừ khối mao liêu lớn kia thì chả có gì. Mà khối mao liêu này cao gần 1 mét dựng đứng trên mặt đất, lộ ra hình núi. Chỉ ước lượng bằng mắt thôi, thì khối mao liêu này chắc cũng xấp xỉ 400-500 kg. Bề ngoài màu nâu đen, một mảng đen nhánh, nhìn khiến người ta không thích thú lắm. Đè nén dục vọng xem kỹ, quay đầu nhìn cái tên á thú nhân đang đắc ý trợn mắt nhìn mình. Bạch Tử Thạch cười lạnh một tiếng, trước phải giải quyết chuyện này đã. Cậu lấy một cái máy truyền tin ra, mở lên, quầy số 1780, có người gây chuyện. Đây chính là một chức năng khác của Đồ Thạch Sư, khi ở hội trường, có nghĩa vụ bảo vệ hội trường. Á thú nhân kia nhìn thấy Bạch Tử Thạch lấy máy truyền tin thì còn có gì không hiểu. Đây chính là máy truyền tin chuyên dụng của Đồ Thạch Sư tại Đại hội Đồ Thạch. Sắc mặt lập tức đại biến. Ê, ta là người của đoàn đặc sứ bộ lạc Libya. Bạch Tử Thạch không để ý tới hắn. Mấy phút đồng hồ sau, mấy cái á thú nhân cao lớn đi đến. Đây là một nét đặc sắc của Á Thành. Toàn á thú nhân tập hợp thành đội thủ vệ á thú nhân, mặc dù không so được với thú nhân, nhưng tuyệt đối là loại mạnh trong á thú nhân. Xin hỏi, ở đây có chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, quyết định của Mustafa. Một người trong đội thủ vệ á thú nhân đi tới, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn máy truyền tin Bạch Tử Thạch cầm trong tay, hỏi thăm chuyện từ đầu đến cuối, rồi hướng mọi người xung quanh chứng thực. Chuyện vừa rồi rất nhiều người đều nhìn thấy, vốn chính là cái á thú nhân của bộ lạc Libya sai, đụng vào người ta không xin lỗi còn đẩy người ta. Bây giờ lại nghe hắn lấy đoàn sứ giả ra để dọa người, càng phản cảm hơn, huống hồ đối tượng hắn hống hách còn là một vị đồ thạch sư nhã gia. Đội thủ vệ tới hỏi, mọi người tất nhiên đều báo cáo đúng sự thật. Chuyện đến giờ đã rất rõ ràng, đội trưởng đội thủ vệ ghi xuống thẻ đại diện của á thú nhân Libya, vô cớ khiêu khích phá hoại chỉ an đại hội, cảnh cáo lần đầu, nếu tái phạm, thì chúng ta có quyền cử tuyệt ngài tham gia đại hội đổ thạch. Sắc mặt á thú nhân kia thoáng cái trở nên rất khó coi, vẻ mặt rất không phục, trong lời nói càng có nhiều uy hiếp hơn, ta là thành viên đoàn sứ giả, Á Thành các ngươi đối đãi với khách thế này sao? Đợi ta gặp được thành chủ của các ngươi, nhất định sẽ nói chuyện này cho hắn. A ba ta chính là Giller. Xong, hắn chưa kịp nói hết, đã bị một giọng nói mà Bạch Tử Thạch quen thuộc cắt đứt. Mà á thú nhân kia thì giống như đột nhiên bị thứ gì đó bóp lấy cổ họng, giọng nói im bặt. Bạch Tử Thạch nghiêng người nhìn lại, trong tay pha a đang cầm một khối phỉ thúy cỡ nắm tay, mặt đầy nghi hoặc nhìn sang phía này. Pha a đi tới, nhìn nhìn Bạch Tử Thạch, lại nhìn nhìn á thú nhân kia, rồi đảo mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thành viên đội thủ vệ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Á thú nhân kia mặt đầy lúng túng cười cười với pha a, ấp úng không nói lên lời. Đội trưởng đội thủ vệ nhìn cảnh tượng này, cảm thấy không còn chuyện của họ nữa, liền quay về phía Bạch Tử Thạch hành lễ thủ bị. Lễ thủ bị, một loại lễ nghi, chào theo chức nghiệp. Chuyện đã xử lý xong, vậy gặp lại sau. Bạch Tử Thạch mỉm cười đáp lại bằng một lễ nghi của đồ thạch sư.

thú nhân thu hồi ánh mắt hung thần ác sát như dã thú bị xâm phạm tới lãnh địa. Lúc cúi đầu nhìn người yêu thì trong mắt đã là một mảnh dịu dàng. Hôm nay thế nào? Bạch Tử Thạch nghĩ nghĩ, rất tốt. Đổ chướng một khối Mao Liêu, là du thanh chủng phẩm chất thông thường. Ngươi chắc không dùng nên ta bán rồi. Còn nữa, ta nhìn chúng một khối Mao Liêu Minh Tiêu. Tiểu Á thú nhân líu lo không ngừng kể hết những chuyện hôm nay ra. Vincent yên lặng nghe, ánh chiều tà ửng đỏ rọi lên khuôn mặt hắn, nhu hòa và sủng nịch. Hai người dần dần đi xa. Mustafa bình tĩnh thu hồi ánh mắt, yên lặng trở về. Trở về quán trọ, Bạch Tử Thạch lại nói đến chuyện hôm nay pha A đổ chướng. Trong cặp mắt đen của Vincent lóe lên một tia do dự. Kỳ thật hắn rất muốn hỏi Bạch Tử Thạch về chuyện Mustafa, hỏi thử xem cậu ấy có biết chuyện Mustafa thích cậu ấy không. Nhưng lời đến khóe miệng lại lặn mất.